Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại Diễm Hằng với tác phẩm Quỷ Mẫu Tử. Đây là câu chuyện kể về cuộc hành đạo của Pháp Sư Đen và Tý. Trước đây không lâu, trên kênh xóm có phát bộ truyện Đòi Nợ Máu, có nói về Pháp Sư Đen và Tý. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe, hãy tìm lại trên kênh xóm để nghe lại bộ truyện Đòi Nợ Máu, để biết thêm về câu chuyện của Pháp Sư Đen và Tý. Quỷ Mẫu Tử là một câu chuyện được nối tiếp về cuộc hành đạo của hai pháp sư này. Tập truyện ngày hôm nay gồm có hai video thì sẽ phục vụ cho quý vị trong hai buổi tối. Quý thính giả chúng ta nhớ đón nghe nhé. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho Diễm Hằng bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ không để cho mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ đi vào tập 1 ngay sau đây. Trời bắt đầu ngả về chiều. Dưới ánh hoàng hôn, bóng của hai đứa thanh niên đang bước đi dắt theo một con trâu trên con đường mòn. Lấy vạt áo lau đi những giọt mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa trên trán. Thằng Tý thở không ra hơi. Nó đứng lại vẫy tay. Đen, đợi tao với. Mẹ khỉ, mày đi gì mà nhanh thế? Để tao còn thở nữa chứ. Đen quay đầu lại, nhìn thằng Tý da thịt đã cháy sạm vì nắng, trông chẳng khác nào con lợn bị nướng chín trên bếp than. Thằng Tý được ăn sung mặc sướng cũng đã quen thân, vậy nên mới đi có hơn nửa ngày đường mà Đen đã phải nghe nó lải nhải không biết bao nhiêu lần. Phải nghĩ không biết bao nhiêu chặng. Có những lúc nó leo lên lưng con trâu ngồi, lấy chân thúc vào bụng như cưỡi ngựa để đi cho đỡ mệt. Nhưng mỗi lần thằng Tý trèo lên là y như rằng con trâu lại nằm vật ra đất, không chịu đi tiếp. Ban đầu thằng Tý tính mang theo con trâu để làm vật cưỡi, thế nhưng nó nhầm. Con trâu nhiều lúc không chịu đi, thằng Tý không ít lần phải đẩy mông cho nó đi. Làm mệt lại mệt thêm. Đen nhíu mày quát lên. Ơi, ai bảo mày hóc cho lắm vào, để rồi bây giờ béo như con lợn ấy. Vừa đi vừa phải đợi mày như thế này, biết bao giờ cho tới nơi. Lại còn dắt theo con trâu nữa chứ. Ôi, đúng là chỗ nào trâu nấy. Thằng Tý nhăn mặt, nhìn quanh thấy trời đang tối sầm lại. Nó gãi đầu thanh minh. Ồ, thì tao cũng có muốn như vậy đâu. Trước nay tao chỉ biết quanh quẩn nơi xó làng, nào đã được đi đâu xa bao giờ. Mà bây giờ cũng muộn rồi, lỡ chẳng may lát nữa không kiếm được quán trọ thì tối biết ngủ ở đâu. Hơn nữa tao đói rồi, tay chân nó không có sức. Đèn ngán ngẩm thở dài. Đến lúc này hắn cũng không biết là mình dẫn thằng Tý theo là đúng hay sai nữa. Suốt từ sáng sớm cho tới giờ, cái thằng ăn hại này chỉ nghĩ đến ba từ: ăn, ngủ, nghỉ. Ngoài ra chẳng còn nghĩ tới cái gì khác. Hơn nữa, đoạn đường phía trước vẫn còn khá xa. Với tốc độ chậm như rùa bò hiện nay, án chừng phải mất đến 3-4 ngày đường nữa, chưa chắc đã về đến nhà. Đen chỉ tay về căn nhà phía trước. Ơ kìa, có một quán ăn kìa. Tao với mày qua đó đi, ăn uống cho no đê, rồi tiện hỏi chủ quán xem quanh đây á có cái quán trọ nào không. Thằng Tý chỉ đợi có vậy. Nhắc đến ăn uống, nó đã quên hết sự mệt mỏi ban nãy. Ục ịch chạy lại gần Đen, vỗ vai hắn mà hí hửng. Đấy, thế có phải là bạn hiền không nào? Để tao vào gọi món. Dứt lời, thằng Tý vứt cái dây chảo trâu cho thằng Đen, chạy nhanh vào quán ăn phía trước. Trông như thể là nó đã quên hết sự mệt mỏi ban nãy. Điều này càng khiến cho Đen vừa giận vừa buồn cười. Không khéo ngày mai hắn phải sắm ngay một cái cần câu với tảng thịt lợn. vừa đi vừa nhử cho thằng Tí nó có động lực. Vào đến trong quán, Đen đưa dây trâu cho phụ quán để dẫn nó ra chuồng ngựa dành cho khách đi đường. Thằng phụ quán thấy Đen dắt trâu thì không khỏi ngạc nhiên. Lần đầu nó thấy người dùng trâu làm vật cưỡi. Nó cứ tủm tỉm cười. Đen biết nó đang nghĩ gì, liền hắn giọng. Con trâu này của cái thằng béo kia kìa, không phải của tôi đâu. Nói xong, Đen vội vàng đi vào trong, mặc kệ cho thằng kia vẫn đang cố nhịn cười. Cơm nước no say, Đen vuốt ngực thở vào. Đoạn hắn gọi với vào bên trong. Chủ quán, tính tiền. Gã chủ quán vắt chiếc khăn thấm mồ hôi trên vai, đòn đã chạy ra. Hai tay gã đang vào nhau, miệng cười hề hề. Hai vị khách quan, có hai vị cả thấy là hết 5 đồng. Mà nếu lát nữa hai vị có cần chỗ nghỉ ngơi, vừa hay chỗ chúng tôi vẫn còn dư 1 phòng. Thằng Tí đứng phát dậy, nó gài lại chiếc tăm lên vành tai, giọng ngạc nhiên. Ông chủ, sao ông biết là chúng tôi đang cần tìm chỗ trọ qua đêm? Gã chủ quán vẫn tươi cười mà đáp. Ấy, tôi làm ăn ở cái xứ này biết bao nhiêu năm nay, có loại khách nào mà tôi chưa từng gặp qua. Thấy hai vị tài sách đách mang thế này, hẳn là đi đường xa tới, không phải muốn tìm chỗ nghỉ chân qua đêm thì là gì? Đen gật đầu rồi đặt máy sâu tiền lên trên bàn. Vậy thì tốt quá rồi, việc ông chủ dẫn chúng tôi lên xem phòng. Đây, xem như là tiền ăn với tiền phòng trọ. Ông xem đã đủ chưa? Nếu thiếu tôi sẽ đưa thêm. Gã chủ quán mới nhìn qua đã thấy số tiền này còn có dư chứ không kém. Gã phấn khích vỗ đùi đánh chát một cái rồi cười lên khoái chí. Đủ rồi, hai vị, việc đi theo tôi. Dứt lời, gã chủ quán xoay người gọi với vào bên trong. Chúng mày đâu? Ra ngoài trong quán cho tao một lát. Tao còn dẫn hai vị khách đây lên phòng trọ. Mấy thằng chân chạy bàn nghe tiếng lão vân vân dạ dạ rồi chạy như bay ra bên ngoài thế chỗ cho lão. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, lão mới ra hiệu cho Đen và thằng Tí đi theo sau. Thằng Tí vỗ vai Đen mà thì thầm. Ê, tao cũng không biết là hôm nay mày lại hào phóng như vậy đâu. Vứt cả sâu tiền cho lão chủ quán. Ồ, mà chẳng cần biết là thừa hay thiếu. Đen nháy mắt, nhếch môi cười đểu. Tao làm gì á, có xu nào trong túi mà hào với chả phóng. Tiền ấy là của mày đấy. Thằng Tí chột dạ. Nó bất giác sờ tay xuống cặp quần, sờ soạn một hồi, nó hốt hoảng vì cái túi tiền nó mang theo dọc đường bỗng dưng không cánh mà bay. May còn cái giải rút quần vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng biết Đen đã nhanh tay nhanh mắt mà thó mất lúc nào không hay. Thằng Tí chỉ mặt thằng Đen mà mếu máo chửi. Tao chỉ mang theo có mỗi chút tiền ấy. Bây giờ mày vung tiền như rác thế này, rồi mày lấy gì mà bó vào mồm? Lấy đâu ra chăn ấm nệm êm mà ngủ? Cái đồ ăn tàn phá hoại này. Thằng Tí máu dồn lên não, mặt đỏ gay gắt như con gà chọi. Sau một tràng chửi bới, nó ôm ngực thở phì phò. Đen vỗ vỗ vào tấm lưng trông như cái phản thịt của nó mà an ủi. Ấy thế, nhưng lời hắn nói ra thì như muốn trêu người, làm thằng Tí đã nóng, nay chỉ muốn phát điên. Thôi thì cổ đi thay người đi. Mày giàu như thế, tiếc gì mấy đồng bạc lẻ. Mà tiền của mày vẫn còn đây, chứ đã hết đâu mà cứ phải ngoặt cái mồm ra thế. Nói đoạn, Đen móc trong tay áo ra túi tiền của thằng Tí, xóc xóc lên cho những đồng tiền va vào nhau kêu len keng, đủ để cho thằng Tí nghe thấy. Rồi hắn nhanh chóng cất lại vào trong tay áo. Dù hành động ấy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng không qua được mắt của thằng Tí. Nó nhát thấy túi tiền đã vơi đi hơn phân nữa, trong khi mới đi hết một ngày đường. Nó càng sôi máu hơn, gần cổ lên mà gào. Nó chửi. Phủi phui cái mồm mày đi. Tao có làm sao đâu mà cổ đi thay người. Có mà cổ cho không người thì có ấy. Đi trong ngoài thì cất cái sĩ diện hảo nó đi, không ai thèm để ý đâu. Ôi, sao tao lại có một thằng bạn nó ngu như thế cơ chứ.

hơn cả cái mùi mắm tôm thế. Ui giời, ghê quá đi. Nói đoạn, Đen lại thấy ớn khi nghĩ lại cái mùi vị mặn mặn, chát chát lại hôi rình trên da thịt của thằng Tý ban nãy. Thằng Tý nằm ôm chăn co quắp, chiếm trọn lấy chiếc giường. Nó ló đầu ra, rồi tinh tướng nói. Trâu bò nửa năm không tắm còn được. Bây giờ tao đi tắm, để mày chiếm cái giường chứ gì. Ồ, còn lâu nhá. Nghe thằng Tý nói vậy, khiến Đen giật mình. Hắn không ngờ cái thằng bạn bình thường trông ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mà có lúc lại thông minh đột xuất đến thế, biết luôn cả ý định của hắn. Lão quỷ sắt bên trong miếng ngọc bây giờ cũng bay ra. Cả ngày nay đi trên đường, lão cũng ló đầu ra quyền thuyền đủ thứ trên đời, làm cho thằng Đen và thằng Tý đau hết cả đầu. Đến khu có người sinh sống, sợ lão đi nhìn ngắm mấy cái quả dưa hấu với mấy cái lồng bàn, nên Đen nhốt lão lại, không cho thò đầu ra nữa. Đến khi về tới gian phòng này, Đen mới giải chú trên lá bùa cho lão đi ra. Lão quỷ sắt nhìn hai thằng tranh nhau một cái giường thì khinh thường nói. Ồ, đúng là cái bọn phạm phu tục tử, tranh nhau một cái thứ rồng gà gì. Ui, xì, nhìn các ngươi bây giờ, đánh chết ta cũng không tin nó là thầy pháp. Đen và Tý nghe thấy nhưng cũng mặc kệ lão, vẫn lao vào cuộc chiến tranh nhau một cái giường. Đen xắn tay áo, kéo chân thằng Tý, muốn lôi tuột nó ra khỏi giường. Thân thể thằng Tý nặng nề, khiến Đen phải gồng mình, thậm chí là một chân đạp vào thành giường để lấy điểm tựa. Nhưng thằng Tý vẫn nằm nguyên vị, không nhúc nhích dù chỉ một tấc. Bực mình, Đen tiếp tục nhảy lên giường, bóp mồm bóp mũi, thậm chí là chọt lét thằng Tý để cho nó phải chịu đầu hàng. Thằng Tý vốn có máu buồn ở trong người, không chịu nổi mà lăn giãy phá lên cười sằng sặc, tưởng chừng như muốn đứt dây thanh quản. Nhưng nó vẫn ngoan cố nắm chặt lấy hai tay Đen, ra sức véo đến đỏ bừng, miệng ú ớ được vài câu. Còn lâu chịu thua. Hai thằng vật lộn trên chiếc giường một hồi lâu, chẳng ai chịu thua kém ai. Có lúc thằng Tý ở thế thượng phong, nhưng cũng có lúc Đen vùng lên được, đè ngược trở lại. Cuộc chiến tranh giành chiếc giường cứ thế diễn ra, người thắng, kẻ thua còn chưa phân định được. Chiếc giường vốn đã chật hẹp, nhiều chỗ đã mục rỗng, mối mọt, này lại phải gánh chịu sức nặng của hai thằng to khỏe đang lăn giãy. Những tiếng cọt kẹt răng rắc vang lên mỗi lúc một lớn. Rầm một tiếng, thanh giác giường bị gãy làm đôi. Những chiếc dầm gỗ vụn nhô ra, cắm vào mông của cả hai, khiến cho chúng nó đau đớn, mặt nhăn như khỉ, nằm lăn lộn trên một đống hỗn độn. Lão quỷ sắt thốt lên sùng sướng. Ôi dồi ôi, chết cha chúng mày chưa? Bảo rồi không nghe. Đen và Tý nhìn nhau, cả hai lao đến muốn đánh cho lão một trận. Không biết lão này khi xưa còn sống có hay bị ăn vả bởi cái tật lắm mồm hay châm chọc. Lão quỷ sắt thấy hai thằng mất dạy đang lao về chỗ mình, liền hốt hoảng xuyên tường bỏ chạy ra ngoài, đứng ngoài sân chửi vào. Này này, hai cái thằng kia, chúng mày tính ý động bắt nạt yếu hả? Ý trẻ ăn hiếp già phải không? Ơi, ông là ông cóc sợ đâu nha. Đen thấy lão chạy ra xa cũng không thèm đuổi nữa, bởi cái mông đang đau. Cơn đau vơi dần đi, chúng nó mới lết được cái thân ra sân, nơi có ánh sáng yếu ớt sót lại của buổi chiều tà. Hai đứa nhìn nhau mà chẳng biết nên khóc hay nên cười vào lúc này. Giả như chúng nó chịu nhường nhịn nhau, thay phiền nhau mà ngủ trên giường, thì đâu có đến nỗi. Chỉ vì tranh giành nhau cái chỗ ngủ mà giờ đây chúng nó phải tuột quần, phô hai cặp mông tròn trĩnh để cho đứa còn lại nhổ đi những chiếc dầm gỗ đang găm trên da thịt. Ngồi ôm mông vẫn còn đau ê ẩm, nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn sớm, Đen ngoắc tay. Ê, đi hóng gió một vòng quanh đây không Tí, chứ trong phòng bí bách như thế này ngủ sao nổi. Thằng Tí nhăn mặt,

Được lắm, ông được lắm, lại còn bên cho nó nữa à? Được, đã vậy tôi cũng không thèm đông vào nó nữa cho bấn tay. Tôi chóng mắt lên xem nó làm được cái trò gì ở trong cái nhà này, tôi thách. Đoạn bà cả phủi tay quay đít bỏ đi, bởi cả ba bà đều hiểu mọi chuyện do ông chồng dâm dê của các bà làm ra, chứ có cho vàng con lành cũng không dám ve vãn chủ. Bà ấy đánh cốt là để thị uy với chồng, chứ nếu là do con lành thật thì các bà lại chả trồng lòng heo thả trôi sông chứ lại. Bà hai với bà ba cũng vội chạy theo đồng thanh mà gọi với: chị cả, đợi chúng em với. Trước thềm nhà lúc này chỉ còn lại bà Hộ Thống và Lành, tóc tai Lành rũ rượi, thấm máu bê bết. Cô nằm sụi lờ trên đất, nước mắt rơi lã chả, cảm thấy bản thân tủi nhục vô cùng. Bà Hộ Thống không biết phải làm như nào, lão hắn giọng gọi xuống dãy nhà ngang: bà Vú đâu rồi? Lên trên nhà ông bảo. Bà Vú đang lúi húi cơm nước cho buổi chiều, nghe tiếng lão gọi thì tất tả chạy lên. Chuyện ban nãy bà cũng có nghe thấy hết, nhưng phận làm kẻ ăn người ở, bà chỉ biết lặng thinh, không dám can thiệp vì sợ bị vạ lây. Bà lau đi những giọt mồ hôi, những tàn rơm bếp còn lấm lem trên mặt. Bà cất tiếng: còn đây, ông có gì sai bảo. Đoạn bà Hậu Thống liếc nhìn về phía Lành, bà Vú cũng đánh mắt nhìn theo, rồi bịt miệng, chạy đến khẽ thốt lên: Lành, mày có làm sao không con? Lành mệt mỏi, toàn thân đau nhói, miệng mở ra một cách khó nhọc: con không sao, Vú đừng lo. Bà Vú nước mắt lưng tròng, cảm thương cho số phận của Lành, người mà bà coi như con đẻ. Mày còn nói không sao nữa, toàn thân bầm dập thế này. Bà Hộ Thống khoát tay rồi đi vào trong nhà. Ông lên tiếng: thôi, bà đưa con Lành xuống nhà dưới đi, chăm sóc nó cho cẩn thận, để bà trông thấy lại ngứa mắt. Bà Vú vâng dạ, rồi đỡ đầu vật Lành dậy, dìu xuống dãy nhà ngang. Càng nhìn thân thể bầm dập của Lành, lòng bà càng chua xót. Bà ước rằng mình có thể gánh bớt được một phần, để cho Lành không phải chịu nhiều đau đớn đến như vậy. Bà thì thầm chửi rủa: đúng là cái quần bất lương, không còn tính người mà. Lành không nói gì, toàn thân đã kiệt sức. Bà Vú dìu cô vào đến giường, cũng là lúc cô lăn ra ngất xỉu. Hơn một tháng trôi qua, Lành đã bình phục hết các vết thương trên cơ thể từ lâu. Cô lại tiếp tục các công việc hàng ngày của mình. Trong thời gian này, cô cũng phải chịu không ít đòn roi và những lời cay nghiệt của cả ba bà. Cô chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng. Nhiều lúc cô muốn chết đi cho xong, nhưng cô chết đi thì cha mẹ cô họ biết sống sao? Rồi số tiền nợ gia đình ông bà trả thế nào? Rồi chúng nó lại đánh đập, hành hạ hai cái thân già ốm o quanh năm đói kém, khác nào cô mang tội bất hiếu. Bà vợ lúc này càng ra sức quản chặt bá Hộ Thống, bắt đầu vắt kiệt sức lao động của lão hơn. Dù cho có đặt một cô gái xinh tươi trẻ đẹp trước mặt, lão cũng bất lực, chẳng thể làm ăn được gì. Một hôm, khi đang rửa đống chén bát ngoài sân giếng, Lành bỗng cảm thấy trong người khó chịu, lồng ngực căng tức. Cô bịt miệng nôn ọe liên hồi. Hành động này của cô không qua khỏi mắt của bà ba. Vốn đã trải qua hai lần sinh nở nên bà hiểu cảm giác ốm nghén nó như thế nào. Qua mấy lần theo dõi, bà có thể dám chắc một điều, Lành đã mang thai. Nếu tính thời gian mà nói, thì chủ nhân của cái thai này không ai khác, chính là bá hộ thống. Ôi trời ơi, chị cả chị hai ơi, có chuyện lớn rồi. Bà cả đang ngồi đu đưa trên chiếc võng, còn bà hai khoanh chân têm trầu. Nghe tiếng bà ba gọi thất thanh thì giật mình ngẩng mặt lên. Bà cả phe phẩy chiếc quạt mo cao, không buồn cả nhấc người dậy. Bà bình thản lên tiếng. Có cái chuyện gì á mà cô ba lại hốt hoảng la lên như cháy nhà thế hả? Hay là nhà có trộm? Hey, nhà mình có thiếu cái thứ gì đâu, cho chúng nó khuân đi một ít ra cho đỡ chật. Bà ba tay ôm ngực, cố nuốt ngụm nước bọt xuống, rồi xua tay, miệng thở hổn hển, nói đứt quãng. Không, không phải, chuyện động trời đó là... Bà hai không nhịn được, chồm dậy nói xen ngang. Thế có cái chuyện gì? Từ từ rồi hẳn nói. Làm sao mà cậu ba cứ như là gà mắt thóc thế hả? Bà ba sau khi lấy lại được bình tĩnh, buông lỏng hai tay, rồi nói một câu ngắn gọn. Còn lành, nó có chữa rồi. Cả bà cả và bà hai đều giật nảy mình. Khuôn mặt đang vui vẻ bỗng chuyển sang biến sắc, tái nhợt đi. Bà cả ngồi dậy, chạy đến gần bà ba, cất giọng lắp bắp. Có chữa. Cô ba, cô có nhầm hay không? Bà hai cũng hốt hoảng tiếp lời. Phải đó, chuyện này là không thể đùa được đâu. Bà ba lắc đầu, khẳng định chắc nịch. Các chị có làm như em là gái còn son không bằng á. Em đã theo dõi nó mấy ngày hôm nay rồi. Nó mà không phải có chữa, em đi đọc xuống đất cho các chị xem. Bà cả thở dài một hơi. Bà cũng biết, nếu quả đúng như lời bà ba nói, chuyện con lành có thai là thật, thì chỉ có thể là do lão thống hám của lạ mà ra. Bà nhìn bà ba rồi nói. Vậy là không xong thật rồi. Chứ nó mà sinh được con trai, khác nào là đang chửi vào mặt ba chị em ta là thứ vô dụng, chỉ đẻ con một bề. Bà hai cũng gật gù. Chị cả nói phải đó. Em là cũng thấy lo lắm. Lỡ mà. Bà ba lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh, khóc bù lu bù loa lên. Ôi trời ơi, thế thì bao nhiêu năm nay em theo lão thống về cái nhà này, cuối cùng cũng hóa ra công cốc hả? Còn lành nó trẻ, nó đẹp là thế, lại đang mang cốt nhục của lão thống nữa. Sớm hay muộn, lão cũng ăn phải bộ mê thuốc lú mà tống cổ chị em mình ra khỏi cái nhà này thôi. Trời ơi là trời. Bà cả sau một hồi ngẫm nghĩ thì khoát tay, nở một nụ cười nham hiểm. Cô ba cứ bình tĩnh. Ai nói cái thai trong bụng con lành là của lão thống? Mà có phải chắc gì á nó đã được ra đời? Bà ba vẫn chưa hiểu ý, nước mắt ngắn dài nhìn bà cả, ngạc nhiên nói. Thì em tính tháng, đúng là của lão ấy mà, trực đi đâu được cơ chứ? Bà cả nghiêm mặt, hai mắt sắc lạnh, tay bóp nát chiếc quạt mò cầu. Bà nghiến răng kèn kẹt. Thì từ có, chúng ta sẽ biến nó thành không. Một con ở mà cũng dám đòi trèo cao hay sao? Nhìn sắc mặt bà ba vẫn ngờ ngờ, như ra chiều không hiểu. Bà hai đang bận nhai miếng trầu, cũng phải nhổ toẹt bãi nước đi, đoạn nói. Chị cả nói vậy là có tính toán cả rồi. Cậu bà cứ chờ đi mà xem kịch hay. Đấy, chung quy vẫn là cô hai hiểu chị. Cô bà, em vẫn còn non và xanh lắm. Máu lên não hơi chậm, nên lúc này bà ba mới vỗ trán rồi à lên một tiếng, như đã đoán được phần nào diễn biến sắp tới. Đoạn cả ba người đàn bà cùng nhìn nhau cười nhếch mép. Trên khuôn mặt họ toát lên một sự nham hiểm và độc ác. Hôm nay lão Bá Thống rảnh rỗi đi ra xem mấy cái cây cảnh ngoài vườn nhà mình. Hơn tháng này lão được ba bà vợ thả cho tự do, thành ra đi từ sáng sớm cho đến tận tối muộn mới chịu mò mặt về. Lão vừa ra tới vườn sau đã trông thấy Lành đang đứng dưới gốc cây khế. Cô hái lấy một trái xanh, đưa lên mồm cắn nhai một cách ngon lành. Cây khế ấy là giống khế chua, nó còn chua hơn cả chanh. Thế mà Lành lại ăn như thể ngon lắm. Lão nhìn mà cũng muốn chảy cả nước miếng. Đã hơn một tháng nay lão đi suốt nên chẳng nhìn thấy Lành, và dường như lão cũng quên luôn cái việc mình đã làm gì với cô. Lão lẩm bẩm trong miệng: con này khế chùa mà nó ăn ngon thế nhỉ. Lão đi lại gần hắn giọng. Lành giật mình đánh rơi luôn trái khế đang ăn. Nhìn thấy là ông Bá Thống, chân tay cô bất giác run lên bần bật. Bẩm ông ạ. Ông Bá Thống không nói gì, liếc mắt xuống nơi có đôi gò đang ẩn hiện sau lớp áo cũ, tự nhiên lại thấy rạo rực trong người. Lão lại nhìn lên gương mặt Lành, thấy cô có vẻ gầy và xanh xao lắm. Chợt lão lóe lên một ý nghĩ. Với kinh nghiệm chăm ba bà vợ bầu và 6 lần chứng kiến vợ mang thai thì cũng lờ mờ đoán ra phần nào. Đôi mắt ánh lên sung sướng, lão liền hỏi tới tấp: này, dạo này ăn uống thế nào? Có nồng mỡ gì không? Có thấy khác lạ gì trong người không? Lành nghe ông chủ hỏi thì lúng túng: Dạ bẩm ông, con. Lão Ba Thống sốt ruột cầm tay Lành kéo lên trên nhà, miệng hô lớn: Thằng Dân đâu? Mày đi sang nhà thầy Lan mời lão sang đây cho tao, nhanh lên. Lành bị ông chủ kéo đi chẳng hiểu chuyện gì, trong lòng lo sợ, nước mắt cũng đã bắt đầu rơm rớm. Lão Thống thì ngược lại, lão cho rằng Lành đang mang thai và tất nhiên chủ nhân của cái thai ấy chính là lão chứ ai. Đã bao nhiêu năm nay lão cũng đã cố gắng với cả ba bà vợ, thế nhưng chẳng kiếm thêm được đứa nào. Giờ mà Lành có mang thật, khỏi phải nói lão mừng đến thế nào. Không lâu sau thầy Lan cũng sang đến nơi. Sau vài câu chào hỏi thì nhanh chóng bắt mạch cho Lành. Bấy giờ ba bà vợ của lão nghe thấy ồn ào cũng vác mặt lên xem là cái sự gì. Sau một lúc thầy Lan bắt mạch cho Lành, ông đứng dậy nhìn ông Ba Thống, ông nói: bẩm ông, là hỷ mạch. Cô... Ông thầy Lan không biết phải gọi Lành là gì, bởi cô ăn mặc chẳng khác gì con ở, nhưng lại được ngồi trong nhà trong khi ông Bá Thống đứng phía sau. Lão Bá Thống hiểu ý, liền nói: ông cứ nói đi, có phải có bầu không hả? Bẩm ông đúng ạ, cô đây có thai rồi. Thai trong bụng rất khỏe, mạch tự rõ ràng. Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề của tôi, đoán chừng là con trai ạ. Lão Bá Thống nghe thế sướng rên lên, tay móc lấy tiền thưởng luôn một khoản cho thầy Lan, không quên căn dặn kê thêm thuốc bổ cho Lành. Ba bà vợ đứng bên nghe thế gương mặt tối sầm lại, vốn định trừ đi cái họa này, nhưng chưa kịp làm gì thì lão chồng đã phát hiện ra cái thai rồi. Tuy thường ngày ông Thống tỏ ra sợ vợ là thế, nhưng đấy chỉ là nhịn cho êm nhà êm cửa, chứ ông mà ho lên thì cả ba bà đều sợ mất mật, răm rắp nghe theo không dám cãi lời. Bà cả đứng bên nghe thấy thầy Lan nói thì nghít dài một cái, đoạn lên tiếng: xì, chắc gì đã là con trai, mà trong lão cứ cười vớ lớ như được mùa ấy. Biết đâu vịt trời thì vẫn hoàng vịt trời. Mà chắc gì nó đã là con ông. Bà hai huých tay khẽ lên tiếng nhắc nhở: chị cả, bình tĩnh đi chị. Trong cả ba bà thì bà hai bình tĩnh hơn, không phải vì bà dửng dưng mà là đang cố tỏ vẻ như vậy để âm thầm tính kế trừ khử mà thôi. Bà hai này đầu óc hơn hẳn bà cả bợp chợp và bà ba ngây thơ, tâm cơ của bà ấy khó mà đoán được. Lão Bá Thống nghe thế thì quát lên, làm cả ba bà và Lành đều giật nảy mình. Im ngay không thì báo, đã không đẻ được con trai nối dõi cho cái nhà này, bây giờ lại muốn trù éo đấy phải không? Bà có tin tôi tống cổ bà và cả cái đàn vịt ra đường không hả? Bà cả nghe thế im phăng phắc, không dám hé răng nói gì. Bà hai và bà ba cũng chột dạ, quay mặt tránh ánh mắt giận dữ của ông Thống. Lão Thống nhỏ nhẹ nói với Lành, từ giờ không có làm gì nữa, lo dưỡng cái thai trong bụng cho ông, sinh cho ông đứa con trai. Ông thương ông cho lên làm bà tư, ăn sung mặc sướng hết đời nghe chưa? Lành bây giờ trong đầu mơ hồ, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô chỉ biết im lặng làm theo, chẳng khác nào như một con rối. Kể từ hôm ấy, Lành được sắp cho một phòng ở nhà trên. Cô không phải làm việc của con ở nữa. Ông Bá Thống cũng ít đi ra ngoài, bởi ông biết ba bà vợ của mình sẽ không để yên cho Lành khi ông không có nhà. Thoát cái đã 4 tháng trôi qua, cái bụng của Lành càng ngày càng to, lại hơi nhọn, chứ không tròn như cái trống làng của ba bà vợ của lão. Điều này làm cho lão càng khẳng định đây là con trai, đứa con trai lão hằn mong ước với tổ tiên. Và bây giờ tổ tiên đã nghe được lời thỉnh cầu của lão, bàn cho một đứa con nối dõi tông đường. Thành ra lão lại càng yêu chiều Lành, làm cho ba bà vợ tức đến ứa gan, nhưng cũng phải nhẫn nhịn chờ cơ hội sau. Hôm nay ông Thống có việc phải đi lên huyện từ sớm, thấy thời cơ hành hạ Lành đã đến, bà cả đi xuống gian bếp nơi đám gia nhân đang làm việc. Thấy mấy đứa gia nhân đang xúm vào dọn dẹp, bà cả đứng ở đầu hè chống tay mà quát, việc có chúng mày đấy à, con Lành đâu? Lành từ trong bếp chạy ra. Cả ngày cô không có việc gì làm, vẫn xuống đây phụ mọi người như thường ngày. Mặc dù ai cũng căng ngăn, sợ ông chủ trách phạt, thế nhưng Lành nhất quyết muốn làm. Nghe tiếng bà cả gọi, Lành vội buông mớ rau đang nhặt, chạy ra vội hỏi, bà cả cho gọi con à? Bà cả trông thấy Lành liền rít lên, lại còn bảo gì à? Cho dù mày có đang chữa với vua đi chăng nữa thì con ở vẫn là con ở. Nhà này không phải là cái dạng họ nhà tôm lộn cứt lên đầu. Mau dọn dẹp hết cái đống này đi, từ giờ đến tối mà không xong thì mày chết với bà. Bà Vũ nghe vậy thì lên tiếng đỡ lời, bà cả ơi, bà tha cho cô Lành đi. Cô đang mụn màng dạ chữa thế này, từ sáng tới giờ cũng làm quần quật rồi, có được nghỉ ngơi lúc nào đâu. Ở để đấy già dọn cho. Bà cả trừng mắt nghiến răng, bà Vú này, đây không phải là chuyện của bà, bà đừng có đi lo chuyện bao đồng. Tôi mà biết đứa nào lén giúp nó, đừng có trách tại sao tôi ác. Lành nhìn bà Vú với ánh mắt cảm kích, cảm ơn Vú đã lo cho con làm được, Vú cứ yên tâm. Tưởng chừng như vậy đã xong, bà cả bất ngờ bước xuống dưới, đối mặt với Lành. Bàn tay bà bóp mạnh lấy cầm của Lành, rồi ghé sát tay cô thì thầm, đe dọa, mày còn muốn sống tiếp ở cái nhà này thì liệu biết điều giữ cái mồm cái miệng, đừng có dại dột bép xép gì với ông, không là không xong với tao đâu. Lành sợ quá ấp úng đáp, con không dám. Bà cả phủi tay chống nạnh bước lên trên nhà, để lại đằng sau câu nói sang sảng, biết điều vậy là tốt, nhớ làm cho nó cẩn thận, để vỡ cái chén cái đĩa nào mà nọc đầu đánh cho tuốt xác.

Đoạn ông ta hắng giọng, ra chiều suy tư. Quẻ này là quẻ xấu nhất trong 64 quẻ kinh dịch. Bao lâu nay tôi chưa gặp nó bao giờ. Không biết mình đoán có đúng không. Nhưng theo như tôi thấy, gia đình sắp có chuyện chẳng lành rồi. Nhẹ thì gia đình lục đục bất hòa, trung ý thì ly tán, còn nặng thì... Ây, thứ cho tôi nói thẳng là vong mạng đấy. Câu nói như sét đánh ngang tai, làm cho bá thống sững sờ, sụp đổ. Bà cả ngồi bên, gương mặt vờ tỏ ra hốt hoảng, ánh mắt lại toát lên ý cười. Ông thầy lại tiếp. Chẳng hay trong nhà có ai hài mạng không ạ? À? Bà cả ngạc nhiên hỏi. Hài mạng là sao hả thầy? Hài mạng là người đang mang thai đấy. Bà cả thốt lên. Ờ, bẩm thầy có. Em tư của con đang mang thai, dự là trong tháng này sinh rồi ạ. À? Ông thầy đưa tay lên bấm bấm rồi phán. Đứa trẻ này không giữ được đâu. Năm nay lại là năm dần. Hay, thế nên nó chính là khắc tinh của ông đấy. Nó sinh ra sẽ làm cho cả gia đình tan gia bại sản, có khi còn khiến cho không ít người phải chết đâu. Thứ cho tôi xem ra được nó là đứa con của quỷ đấy. Gia đình sớm tính toán trước khi nó sinh ra thì hơn. Ông bá thống nghe thấy, đập bàn đánh trầm một cái, làm cho ông thầy pháp và bà cả giật nảy người. Ông thống tức giận quát. Vớ vẩn, lão toét, mà với quỷ cái gì? Ông đừng có tưởng lầm thầy rồi muốn nói cái gì thì nói. Tôi thấy ông mới là ma là quỷ đấy. Đoạn ông quay sang bà cả mà quát. Đi về, vô va vớ vẩn. Mà từ nay về sau, cấm rủ tôi đi đến những nơi ăn nói lung tung như thế này nữa đấy. Nói xong, ông bực tức quay đi, không thèm để ý đến gương mặt của ông thầy pháp đang tối sầm lại. Tuy nhiên, lão vẫn cố gắng nhếch mép lên cười mà nói với theo. Vậy ông có thể đi chỗ khác mà hỏi, xem những điều tôi nói có đúng hay là không. Tôi sẽ ở đây đợi ông. Lúc này, vừa dòm dòm nhìn bá hộ thống, bà cả vừa rút ra một túi tiền, nhét vội vào tay ông thầy, miệng cười đon đã nói. Cảm ơn thầy, sự thành công chắc chắn tôi sẽ không quên ơn thầy đâu ạ. Ông thầy cầm lấy túi tiền, giọng bực tức. Tôi là tôi nể lắm tôi mới phải chịu nhịn cái lão kìa đấy nha. Chưa đứa nào dám chửi tôi như thế đâu. Tôi mà điên lên, tôi lại trả cho con ma nó vật chết tươi chứ lại. Hỗn với tôi à? Bà cả vội nói. Vâng, con biết thầy tài phép hơn người, nên con mới nhờ đến thầy đó. Thầy à, chuyện tiếp theo thì làm thế nào ạ? Ông thầy dúi vào tay bà cả một gói giấy nhỏ, chụm người lên, dí vào tay thì thầm nói gì đó. Bà cả nghe xong, hai mắt sáng ngời gật đầu liên tục, miệng cười te toét. Sau đó bà cả nhanh chóng chào ông thầy rồi chạy theo ông thống. Ông thống ban nãy nghe lão thầy phán xong, tức tối một mạch bước đi xuống núi, không thèm ngoảnh mặt lại xem bà cả đâu. Vừa đi ông vừa vùng vằng ngắt lá ven đường ném xuống đất, miệng lầm bầm chửi. Tổ tiên sư bố nhà nó, cả nhà ông trông chờ vào cái thầy ấy. Mày lấy báo tao bỏ cái mã cha nhà mày. Lại còn báo con bố là con của quỷ, khác nào báo bố mày là quỷ à? Bố cái thằng thầy gióm ăn nói lung tung. Bá hộ thống không biết được rằng, ngay sau khi cả hai ông bà rời đi, lão thầy nhếch mép lên cười, lôi ra một mớ tiền mà đếm đếm. Chỗ tiền này có khi bằng thu nhập cả tháng lão ngồi mòn đít ở cái chốn này. Đoạn lão đổ cái ống tre ra, bên trong là đầy đủ 64 cái thẻ tre, tượng trưng cho 64 quẻ trong kinh dịch. Duy chỉ có điều, tất cả 64 quẻ này khắc chữ giống nhau như đúc, đều là quẻ tượng hỏa trạch khuê, quẻ xấu nhất trong 64 quẻ kinh dịch.

Thấy đám gia nhân cứ bê thao nước nóng chạy ra rồi chạy vào, khiến cho ông càng thêm sốt ruột. Một hồi sau, tiếng khóc què què từ trong phòng vang lên, làm cho bá hộ thống mừng rỡ. Nhưng liền sau đó lại vọng ra tiếng la thất thanh của bà đỡ đến chói tai. Ôi trời ơi, quái thai. Bá hộ thống tức tốc đẩy cửa chạy vào. Bà đỡ chẳng nói thêm lời nào, cùng mặt xám quét vội chạy ra bên ngoài, không ngoảnh đầu lại, đến tiền công cũng không cả lấy. Bá hộ thống nhìn bóng dáng siêu vẹo của mụ, liền lè nhà chới rủa. Tiền sư cái con mụ này, sao mụ dám nói con của ông là. Bá hộ thống nói đến đây liền im bặt, sững sờ nhìn đứa trẻ vừa mới được sinh ra đỏ hỏn, vẫn còn nguyên dây rốn. Nó đúng là một đứa con trai như ông Hằng mong ước. Duy chỉ có điều, nó không phải là một đứa trẻ sơ sinh bình thường, vì có tới hai cái đầu đang không ngừng ngọ nguậy, cất lên những tiếng khóc chào đời. Hai bên trán của hai cái đầu này đều nhú ra giống như hai chiếc sừng. Tóc mọc dài đen nhánh quấn quanh cổ, miệng đang khóc oe oe, rộng đến tận mang tai. Và điều khủng khiếp hơn là một cái đầu không hề có mắt, mũi. Cái đầu còn lại tuy có đầy đủ hết ngũ quan, nhưng lại có hai cái răng nanh nhọn hoắt chìa ra từ khóe miệng. Bá hộ thống từ vui mừng bỗng nhiên chuyển sang giận dữ. Ông quắt mắt nhìn Lành, chống tay mạnh xuống giường, gằn lên từng tiếng. Thế này là thế nào? Con của ông, con trai của ông đâu? Lành vừa mới sinh xong, người đã thấm mệt. Cô cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ tay về phía cuối giường rồi thều thào lên tiếng. Con ở... Bá hộ thống như biến thành con người khác. Ông chẳng ngần ngại, tóm lấy một chân xách ngược đứa bé lên, giơ trước mặt Lành. Ánh mắt vằn vện tia máu đỏ. Mày nói cái gì? Đấy mà là con của ông hả? Đứa trẻ đau đớn khóc ré lên. Cả hai cái miệng đồng thanh cất tiếng oe oe đến chói tai. Lành trông thấy đứa con mình vừa sinh ra thì cũng không khỏi hoảng sợ. Nhưng dẫu sao cũng là máu mủ của mình, cô không cầm lòng được, nói trong nước mắt. Còn lại ông, đứa trẻ không có tội tình gì hết, nó là con của con, cũng là con của ông mà. Bá hộ thống nghiến răng kèn két. Mày câm cái mồm lại, nó là con ma con quỷ, chứ con gì của tao. Sực nhớ đến những lời lão thầy đã phán hồi ban sáng, bây giờ ông mới bắt đầu tin rằng đứa trẻ này được sinh ra sẽ là tai họa cho nhà ông. Rồi đây, gia đình của ông sẽ sớm tán gia bại sản. Đứa trẻ mỗi lúc bột khóc to hơn, càng làm cho bá hộ thống điên tiết. Mày khóc đi, mày khóc đi. Bá hộ thống dùng hết sức, cầm chân đứa bé, quật một nhát vào cột nhà. Hai cái đầu non nớt bị vỡ toát ra, não tường bắn tung tóe rải khắp căn phòng. Đứa bé chết ngay tức khắc khi còn chưa được thấy ánh mặt trời lấy một lần. Lành gần như chết lặng khi tận mắt chứng kiến hành động này của bá hộ thống. Cô không ngờ rằng đứa con mình vừa mới dứt ruột đẻ ra lại có một kết cục bi thảm đến vậy. Cô gào lên một tiếng xé lòng rồi lăn ra ngất liệm. Không! Bà nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện. Đứa bé sinh ra quái thai dị dạng đến mức khó tin, vượt ngoài sức tưởng tượng của ba bà. Tuy nhiên vì có bá hộ thống ở đây nên chẳng ai dám thể hiện niềm vui sướng. Mỗi bà chỉ chạy đến an ủi lấy ông vài câu cho có lệ, rồi kéo nhau lủi nhanh về phòng. Bà nào bà nấy trong lòng dâng lên một niềm vui sướng không thôi. Cái gai trong mắt cuối cùng cũng đã được loại bỏ. Ở trong phòng của Lành lúc này, bá hộ thống ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, nhìn xác của đứa trẻ sơ sinh là đứa con mà ông vừa nhẫn tâm tước đi mạng sống. Ông hướng ra bên ngoài gọi lớn: "Chúng bày đâu? Vào đây ông báo." Đám gia nhân vội vã mở cửa chạy vào, nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh đã nằm yên bất động, máu chảy ra thành vũng. Đứa nào đứa nấy cũng kinh sợ, lập tức lấy tay bịt miệng, tránh phát ra tiếng hét. Bá hộ chỉ tay vào cái xác chưa nguội lạnh của đứa trẻ rồi ra lệnh: "Chúng mày đem nó đi chôn đi, nhớ làm cho cẩn thận, đừng để cho ai biết được. Ngoài ra chúng mày lo mà tìm cách bịt miệng mụ đỡ đi. Tao mà nghe thấy bất cứ lời nào xì xầm bàn tán về cái chuyện tối nay thì chúng mày chuẩn bị một quan tài mà chờ sẵn." Đám gia nhân mặt cắt không còn giọt máu khi nghe những lời dọa nạt của bá hộ thống. Chúng biết ông không phải dạng người chỉ hay nói suông. Chúng chạy đi lấy một tấm vải, tay trùng trùng nhấc thi thể của đứa trẻ lên rồi quấn tròn lại. Dù trước mắt chúng đây chỉ là một đứa trẻ quái thai, nhưng vẫn là một sinh mạng. Chúng vừa làm vừa run run thì thào: Cậu đừng oán trách chúng tôi nghe. Chúng tôi chỉ là phận người làm, phải nghe theo lệnh chủ. Khổ thân cậu, vừa mới chào đời đã gặp phải con người ác nhân thức đức như thế rồi. Mong kiếp sau cậu sẽ được vào một gia đình tốt hơn." "Chúng mày có nhanh cái tay lên không? Còn lầm bầm cái gì đấy?" Bá hộ thống quát lên, hậm hực bước ra khỏi phòng. Đứa con ông ngóng đợi suốt bao lâu nay, cuối cùng khi sinh ra lại là một đứa trẻ quái thai, dị dạng, khiến cho ông cảm thấy bị sốc. Giờ đây chẳng còn lý do nào ông phải quan tâm đến Lành nữa, mặc kệ cho cô nằm ngất tại đó, không cần biết sống chết như thế nào. Sáng sớm hôm sau, tiếng mụ thêm vang lên làm cho bá hộ thống tỉnh giấc. Suốt đêm qua ông trằn trọc, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chốc, đã bị mụ phá quấy. Ông bật dậy, lớn tiếng quát tháo: "Có cái gì mà mụ cứ quằn quại như trái già thế hả? Có để cho ông ngủ hay không?" Mụ thêm lắp bắp: "Ông ơi, bà Tư biến mất rồi." "Bà Tư bà Năm cái mẹ gì nữa? Nó đi đâu thì cái mẹ nhà nó. Cái thứ sinh ra ma ra quỷ như nó, để ông trông thấy, ba máu sáu cần ông lại bẻ cổ cho nó rại chứ." Mụ thêm thấy bá hộ thống nổi giận, chẳng dám nói thêm lời nào, thui thủi trở xuống bếp. Ba bà vợ từ trong phòng lén nhìn ra, trên khóe miệng mỗi bà đều nở ra một nụ cười thỏa chí. Vậy là từ nay, cả ba bà lại có thể kê cao gối mà ngủ ngon, không phải lo sợ bất cứ điều gì nữa. Thời gian dần trôi, thấm thoát cũng đã 3 tháng. Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ trở lại yên bình. Thế nhưng, một loạt những cái chết thương tâm liên tiếp xảy ra trong nhà bá hộ thống. Đầu tiên là cái chết của bà Hai, chỉ sau một tuần kể từ ngày Lành sinh ra quái thai. Bà bị trượt chân ngã đập đầu vào thành giếng, đầu bị nứt toác làm đôi, máu chảy thành dòng, hòa lẫn cùng não tương thành một vũng sền sệt như tiết canh. Bà chết mà hai mắt mở trợn trừng, trắng giả, như thể đã trông thấy thứ gì cũng khiếp lắm. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn, và bà Hai chết chỉ là do đã vắng số. Nhưng liền sau đó mấy ngày, con Hoa, con gái của bà cả, cũng chết bất đắc kỳ tử. Đang ngồi ăn uống bình thường, bỗng nó lăn đùng ra, miệng sùi bọt mép như trúng độc, giải đành đạch trên nền nhà, chịu đau đớn suốt mấy canh giờ rồi cũng tắt thở. Thế rồi tan chồng tan, màu trắng phủ khắp nhà bá hộ thống suốt mấy tuần liền. Những người đang sống trong lòng đều nơm nớp lo sợ, không biết lúc nào sẽ tới lượt mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Quỷ Mẫu Tử, tác giả Diễm Hằng. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt. Thank you.